Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 338, thời đại đào thải. Một lần nữa học tập, hiện tại cái này cái thời đại, khoa học kỹ thuật mặc dù phát triển rất nhanh, trí năng sinh mệnh cũng có, nhưng là, các người mặc ra, cũng không có chân chính bị thời đại này đào thải. Diệp thần nói, hả, nghe nói như thế, Mặc Địch hai mắt, lúc này mới hơi sáng lên một chút, vù vù, bên cạnh, những mặc gia tử đệ kia, giờ phút này đã tra xong tư liệu, từng cái chỉ cảm thấy lạnh cả người không thôi, phảng phất rơi vào trong hầm băng đồng dạng, nhưng là, nghe xong Diệp thần lời nói sau, bọn hắn lại đột nhiên kịp phản ứng. Đồng loạt hướng phía Diệp thần nhìn lại. Tiên sinh, ngài chỉ là, Mặc Địch hỏi, âm thanh khẽ run, nguyên bản nhìn thấy Diệp thần tới. Hắn chỉ là dự định từ Diệp thần nơi này thu hoạch được một chút chất lượng cao vật liệu gỗ mà thôi. Lại không nghĩ rằng, một phen nói chuyện phiếm sau đó sẽ đối với chính mình mang đến lớn như vậy trùng kích. Cao nhân tiên sinh, những mặc gia tử đệ kia cũng mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khát vọng khí tức. Đơn giản mà nói, có thể chỉ dùng đơn giản đầu gỗ, chế tạo ra những thứ này chim bay, cùng với cái này cơ giới thú. Trên thế giới này, chỉ sợ trừ bọn ngươi ra mặc ra bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể làm ra được. Tại một việc bên trên, đã tốt muốn tốt hơn. Đồng thời đạt đến cực hạn sau đó đều phi thường lợi hại. Diệp thần thản nhiên nói. Ai? Bất quá. Mặc Địch sau khi nghe xong, trong miệng lại là thở dài. Đầu gỗ cuối cùng chỉ là đầu gỗ. Nghiên cứu đến lại thấu triệt. Lại có thể thế nào? Hiện tại thời đại khoa học kỹ thuật. Nói thật ra, vượt quá hắn Mặc Địch tưởng tượng. Lật đổ hắn tam quan. Dùng những cái kia khoa học kỹ thuật cùng những thứ này đầu gỗ so. Mặc Địch chỉ có một loại. Chính mình giống như là tại ngăn cản toàn bộ văn minh lui lại cảm giác. Cao nhân tiên sinh, ngài đây coi như là an ủi ta sao? Mặc Địch âm thanh khàn khàn. Những mặc gia tử đệ kia, trong ánh mắt, cũng là mang theo vài phần thất lạc. Bất quá, bên cạnh Diệp thần. Sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt vô cùng. Mặc Địch, ngươi biết, bản tọa vì sao lại đồng ý để các ngươi mặc ra. Vào ở cái này Thái Sơn thời gian tu luyện tháp sao? Còn ở lại chỗ này một bên, có một tòa mãi mãi biệt thự. Diệp thần mở miệng, không biết, Mặc Địch lắc đầu, nếu như là trước đó, hắn nhất định sẽ trả lời ngay. Bởi vì Diệp thần nhìn kỹ mặc gia cơ quan, cảm thấy mặc gia trong tương lai, có thể trở nên vô cùng cường đại. Cảm thấy mặc gia cơ quan, tương lai sẽ trở thành cái thời đại bên trong cường đại nhất sức chiến đấu. Nhưng bây giờ, hắn tinh tế tự hỏi, nhưng lại có một loại cảm giác vô lực. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, tựa hồ tại thời đại này bên trong. Căn bản là không tính là gì à, làm bằng gỗ chim bay, loại này đồ chơi nhỏ, hiện đại khoa học kỹ thuật, thế nhưng là ngay cả phi thuyền vũ trụ đều tạo ra tới. Kỳ thật, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp thần há to miệng, âm thanh rất nhạt, ngàn năm phía trước, ngươi có thể dùng cơ quan khóa lại chính ngươi sinh mệnh, để cho mình tại ngàn năm về sau phục sinh, ngàn năm phía trước. Các ngươi mặc ra, đứng ở thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh phong, sáng tạo ra rất nhiều căn bản cũng không cảm tưởng như sự tình. Bản tọa cho rằng, chỉ cần cấp đủ các ngươi mặc ra thời gian, học tập hiện đại tri thức, lấy các ngươi kỹ thuật, còn có sáng tạo cái mới tư duy, tuyệt đối sẽ làm cho thế giới này khoa học kỹ thuật tiến lên một bước dài. Lúc đầu vô cùng thất lạc Mặc Địch cùng mặc gia tử đệ nhóm. Nghe xong Diệp thần lời nói này sau, sững sờ đứng tại chỗ. Nhưng là, ánh mắt của bọn hắn, nhưng là càng ngày càng trở nên sáng ngời. Tại bản tọa trong mắt, nếu như dành cho các ngươi tân tiến nhất tri thức, tân tiến nhất số liệu, toàn bộ các ngươi đều biết trở thành khoa học gia vĩ đại nhất. Ngàn năm trước, dùng đơn thuần đầu gỗ, liền có thể khóa lại sinh mệnh, đã có được những cái kia kỹ thuật mới, sau đó các ngươi cảm thấy chính mình sẽ đi đến một bước này. Nói đến chỗ này, Diệp Thần ánh mắt thản nhiên ở nơi này chút người nhà họ Mặc trên người đảo qua. Nhìn thấy bọn hắn chăm chú suy tính biểu lộ, Diệp Thần biết rồi, chính mình nói kia phen lời nói đã làm ra tác dụng. Không bao lâu, loại này chút Mặc ra người học xong khoa học kỹ thuật hiện đại tri thức, tất nhiên sẽ thôi động thế giới này khoa học kỹ thuật tiến hành một lần bay qua. Cao nhân tiên sinh, cảm ơn. Sau một lát, Mặc Địch giật mình tỉnh ngộ, nhìn xem Diệp Thần, âm thanh có chút cực nóng. Chúng ta sẽ mượn dùng cái này Thái Sơn thời gian tu luyện tháp ưu thế, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem cái này thế giới khoa học kỹ thuật nghiên cứu triệt để. Sau đó ở nơi này chút trên cơ sở mặt, tiến hành sáng tạo cái mới. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lần này tới Mặc ra nơi này một chuyến, mục tiêu của mình cũng coi là hoàn thành. Tiếp xuống, cần có chỉ là thời gian mà thôi. Thật chờ mong một ngày nào đó, Mặc ra có thể ngóc đầu trở lại, đem cái này thế giới khoa học kỹ thuật đẩy hướng mặt khác một ngọn núi cao. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, trong miệng nhưng là bình thản nói đến. Các ngươi loại suy nghĩ này cũng rất tốt, tốt, các vị, bản tọa cũng nên rời khỏi. Dứt lời, Diệp Thần quay người, đường kính hướng phía bên ngoài viện đi đến. Cạch cạch, hắn không có dựa theo quy định lộ tuyến đi đi. Trong quá trình này, tự nhiên cũng tránh không được chạm đến rất nhiều cơ quan. Vù vù, rất nhiều ám khí hướng phía Diệp Thần bắn tới. Bất quá, những thứ này ám khí có lẽ thật sự có thể đối với cấp bậc tông sư cường giả tạo thành uy hiếp. Nhưng đối với bên trên Diệp Thần, nhưng là ngay cả hắn thân đều không gần được. Toàn bộ đều tại không trung hóa thành cho tàn. Diệp Thần rời đi tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, chính là biến mất ở Mặc gia khu biệt thự vực bên trong. Biệt thự, trong sân, Mặc Địch cùng một chút Mặc gia tử đệ nhóm vẫn đứng tại chỗ, không có động tác khác. Thẳng đến Diệp Thần rời khỏi gần tới 5 phút, mới có một chút Mặc gia tử đệ nhóm dần dần lấy lại tinh thần. Tổ tiên, cái này cơ giới thú, còn có phía trước liên quan tới cơ quan chế tạo kế hoạch, chúng ta còn tiếp tục sao? Có một tên con cháu nhỏ giọng hỏi. Bạch, nghe nói như thế, Mặc Địch ánh mắt bá một chút, ở trên người hắn đảo qua, trong hai mắt có chút lạnh ý, đem trong tay sự tình toàn bộ đều buông xuống. Hiện tại, lấy học tập là chủ, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem cái này thế giới khoa học kỹ thuật toàn bộ hiểu rõ một lần, đồng thời biết được bọn họ nguyên lý. Mặc Địch nói, đúng, tổ tiên, vâng. Đám tử đệ nhau nhau gật đầu. Còn có, thông chi một chút đi, để phía ngoài những cái kia người nhà họ Mặc cũng đều học tập một chút hiện đại khoa học kỹ thuật, muốn cùng được thời đại mới được. Một mực tại trong núi sâu chế tạo những cái kia đầu gỗ, sớm muộn sẽ bị thời đại xa xa cho bỏ lại đằng sau. Mặc Địch nói tiếp đi đến. Lão tổ, ta lập tức đi an bài. Vâng, những con cháu kia nhóm lần nữa gật đầu. Mặc Địch ừ một tiếng, tìm được một khối máy tính bảng, chuẩn bị đi hảo hảo nghiên cứu. Đi tới lúc, ánh mắt rơi vào trong sân kia bán thành phẩm cơ giới thú trên người. Lại nhìn một cái trên mặt đất lít nhà lít nhít bằng gỗ linh kiện. Nhẹ nhàng lắc đầu, có trí khôn cơ giới thú, coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là đầu gỗ làm thành, nào có kim loại kiên cố. Dùng kiên cố nhất kim loại chế tạo ra một đầu có trí khôn kim loại cơ giới thú, có thể tiến vào trong vũ trụ, tự do thăm dò, thậm chí còn có thể tự mình sinh sôi. Đó mới là mục tiêu cuối cùng a. Nói xong lời nói này, Mặc Địch rất nhanh chính là tìm được một chỗ vị trí. Ngồi xuống, mở ra máy tính bảng, kiên nhẫn ở trên đây lục soát lên thế giới này khoa học kỹ thuật. Chăm chú nhìn, thỉnh thoảng trong miệng phát ra vài tiếng kinh hô, thỉnh thoảng trợn tròn con mắt. Rất hiển nhiên, hiện đại khoa học kỹ thuật, rất nhiều thứ đều đối với hắn tạo thành to lớn chấn động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.